Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 19, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, trong diễn đàn công nghệ dành cho những người đam mê cơ giáp trên tinh võng. Một blogger thử nghiệm linh kiện đã mở một bài đăng trên diễn đàn. OP là một người rất thích tìm hiểu thị trường linh kiện và tiến hành review các sản phẩm mới ra mắt. Các video review của người này có rất nhiều lượt xem và được đón nhận nồng nhiệt trên diễn đàn. OP, tôi và kết cấu học không đội chơi chung. Hế lô cả nhà, hôm nay tôi đi mua sắm. Lỡ ngớ vớ phải cục vàng các bạn à, video. Người này vừa mới đăng bài đã nhanh chóng xuất hiện hàng chục bình luận. Nội dung video nội là đang thử nghiệm một cái linh kiện khá thường thấy trên thị trường. AZZ6666, linh kiện cấp A đã khá là cũ, cũng từng được săn đón rất nhiều, nhưng hiện tại đã trở thành quá bình thường. Sao lại là AZZ6666 mà không phải AKZ mới phát hành thế? Linh kiện này lỗi thời quá rồi, những con cú đêm còn tưởng OP đang thử nghiệm mẫu mới cơ. Ai dè lại là đồ cổ. Thế nhưng khi họ tiếp tục xem thì kết quả thử nghiệm lặp đi lặp lại kia đã khiến họ phải ngỡ ngàng. Độ chính xác này là sao? Cứ thấy điều điều thế nhỉ? Tôi đã xem lại nhiều lần lắm rồi. Là thật đó, nhưng sao tôi lại không nhớ bên sản xuất đã tung ra sản phẩm mới vậy nhỉ? Không phải trước đây đã có người thử nghiệm nó rồi à? Tỷ suất chuyển hóa tốt nhất chỉ có 50. Thôi, cuộc thảo luận ngày càng sôi nổi. OP không đội trời chung đứng ra giải thích. Hôm nọ, tôi vô tình nhìn thấy món hàng này khi đang dạo quanh các shop mới mở. Vì tò mò nên đã mua về dùng thử. Không ngờ kết quả kiểm tra quả thật khó tin. Sau đó tôi lập tức đưa nó cho một người bạn đang làm trong ngành kỹ thuật kiểm tra. Mọi người biết gì không? Báo cáo thử nghiệm, kiểm nghiệm tinh thần lực. Cậu ấy nói linh kiện này đã được tinh thần lực cải tạo lần thứ hai mới có khả năng vượt qua giới hạn trên được xác định ban đầu. Ý tưởng phá vỡ giới hạn cao nhất bằng tinh thần lực thật đáng kinh ngạc. Công ty sáng lập dòng AZZ đưa ra một báo cáo thử nghiệm cách đây 2 năm. Đã thiết lập giới hạn cho nguyên vật liệu của linh kiện này. Hiện tại, xuất hiện sự đột phá giới hạn mới của linh kiện. Có nghĩa là đã có sự đổi mới công nghệ kỹ thuật nhưng chưa được công bố ra bên ngoài. Giờ đây, những người đam mê công nghệ trên diễn đàn không thể ngồi yên được nữa. Họ bắt đầu tìm kiếm gốc gác chiếc linh kiện này. OP không đội trời chung đã nhắc đến một shop mới mở. Nhưng lại không nhớ phần giới thiệu của cửa hàng. Đến lúc muốn tìm lại thì chủ shop đã đóng cửa mấy ngày rồi. Chỉ nhớ mang máng những linh kiện được bày bán rồi các chi tiết trang trí và ID chủ sở hữu hình như tên là Gen. Trong ngành sản xuất chưa từng nghe thấy cái tên này. Trong khi trên mạng đang ồn ào thảo luận thì các thành viên của Kit lại bận rộn với những công việc riêng. Shop online đã được trang trí xong ngay ngày hôm đó. Bởi vì lo lắng sẽ quậy tung cửa hàng nên Quý Thanh Phong dứt khoát tắt hết các gợi ý hình thức kinh doanh. Kể cả tính năng trò chuyện với khách hàng cũng đóng CMNL. Chỉ online khi cần phải đăng tải thông tin sản phẩm. Xong rồi cũng lập tức ao ngay. Đỡ phải tái máy tay chân vào chỗ khác. Anh đừng có lộn xộn đấy. Lâm Nghiêu nói, lần trước nhập sai, bị mua mất mấy cái rồi đó. Quý Thanh Phong, ít nhất không điền sai giá là được rồi. Dưng mà mới mở nửa ngày mà bán được mấy đơn rồi. Phải báo chị Đường tăng giá lên nhỉ, tranh thủ kiếm thêm chút chứ. Chuyện của shop online thì ứng trầm Lâm không để ý cho lắm. Mấy ngày nay anh đều ở trong phòng bảo trì để hoàn thiện công việc bảo trì cơ giáp cấp thi đấu. Hiện giờ, Kit chỉ có 4 máy móc cấp A thi đấu. Nhờ nhà kho A3 có không gian hạn chế đã giúp ứng trầm Lâm điều chỉnh lại kế hoạch sửa chữa cơ giáp được thuận tiện hơn. Kiểm tra đo lường và mài giũa linh kiện chỉ là bước khởi đầu. Làm xong hai bước này mới đi vào phần chính. Đó là tích hợp các linh kiện này với cơ giáp và tiến hành kiểm tra khả năng tương thích. cùng với thẩm tinh đường sữa chữa xong cho cơ giáp của Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu thì đã là chuyện của 4-5 ngày sau, đã đến thời gian hẹn tái khám với người bạn của bác sĩ Ngô. Thẩm tinh đường cùng Quý Thanh Phong, Lâm Nghiêu hôm nay cũng bận rộn với cửa hàng. Nghe thấy anh nói muốn đến phòng khám bệnh, thẩm tinh đường liền chỉ đạo Giang Tư Miểu đưa anh đi. Đến nơi, Ứng Trầm Lâm nói, thời gian kiểm tra khá mất thời gian. Không cần chờ em đâu à, Giang Tư Miểu. Nếu cần hỗ trợ gì thì cứ gọi cho anh nhé. Cậu có số của anh rồi đúng không? Ứng Trầm Lâm nói cảm ơn. Đợi cho đến khi Giang Tư Miểu rời đi mới bước vào phòng khám bệnh. Người bạn của bác sĩ Ngô thoạt nhìn hơn 40 tuổi. Là chuyên gia chữa trị các vấn đề liên quan đến chân tay già. Sau khi hiểu được tình trạng của anh, bác sĩ đã thực hiện một ca tiểu phẫu đơn giản trên cánh tay. Tôi nghe lão Ngô nói cánh tay cậu có dấu hiệu bị mỏi sau khi hoạt động quá mức phải không? Còn nghĩ khả năng dây thần kinh xảy ra vấn đề cơ. Nhưng tôi nhận thấy mức độ dung hợp giữa cơ thể cậu và cánh tay máy lại rất cao. Ứng Trầm Lâm nhìn bác sĩ, có vấn đề gì không à? Trong y học, chúng tôi gọi sự phối hợp giữa bộ phận giả của bệnh nhân và cơ thể gốc là mức độ dung hợp. Cậu cũng biết các dây thần kinh cơ học được mô phỏng theo dây thần kinh của con người. Một số người có thể gặp phải phản ứng bài xích. Tôi đã xem qua lịch sử bệnh án của cậu, chưa từng ghi nhận một phản ứng bài xích nào cả. Bác sĩ nói, nếu không xảy ra phản ứng bài xích thì cũng sẽ không có bất cứ tổn thương thần kinh máy. Phản ứng mệt mỏi này có vẻ hơi bất thường, trừ khi có thứ gì đó đột ngột xâm nhập sâu hơn và K1 trên thích nó. Ứng Trầm Lâm cẩn thận suy nghĩ, nhưng anh không thể nhớ mình đã làm điều gì khác thường. Bác sĩ hỏi, gần đây năng lực tinh thần của cậu thế nào rồi? Ứng Trầm Lâm sửng sốt một chút, vẫn như vậy thôi à, sau khi phẫu thuật. Tinh thần lực của anh đã rơi xuống cấp A và luôn có dấu hiệu thiếu hụt. Nên anh hoàn toàn không giống với những người có tinh thần lực cấp A khác. Không thể huy động và giải phóng năng lượng tinh thần trên quy mô lớn được. Cũng có thể là vấn đề về tinh thần lực và thể chất. Bác sĩ nói, cậu vốn là SS. Sau khi phẫu thuật có lẽ vì thể chất yếu đi nên sẽ không theo kịp. Thể chất kém cũng là nguyên nhân dẫn đến mệt mỏi quá mức. Xét nghiệm di truyền trước mắt không có vấn đề gì. Tôi nghe nói cậu là cơ giáp sư đúng không? Thời gian này vẫn nên chú ý đến việc phục hồi chức năng nhé. Không phát hiện ra vấn đề quá nghiêm trọng nào. Sau khi được bác sĩ kê đơn thuốc, Ứng Trầm Lâm liền rời đi. Quái lạ, bác sĩ vắt óc cũng nghĩ không ra. So sánh báo cáo của Ứng Trầm Lâm với báo cáo trước đó, bỗng phát hiện một điểm khác biệt nho nhỏ. Ông nghi hoặc mà nhìn biên độ dao động trong biểu đồ tinh thần lực. Tần số tinh thần dao động này lại không hề khớp với biểu đồ tinh thần lực cấp A thông thường. So với cấp A thì chậm hơn, nhưng rất ít biến động. Ông chưa bao giờ nhìn thấy một biểu đồ nào ổn định đến vậy. Bác sĩ ngẫm nghĩ một hồi, chẳng lẽ có liên quan đến thể chất SS à? Sau khi rời khỏi phòng khám, Ứng Trầm Lâm cũng không vội quay về căn cứ. Thay vào đó, lần đầu tiên anh liên lạc với Tuân Bảo kể từ khi đến đây. Nếu cậu muốn kiểm nghiệm dị năng tinh thì tôi biết một chỗ đáng tin cậy. Ông chủ chỗ này có giao tình với tôi lắm, độ bảo mật cũng cao nữa. Tuân Bảo chuyển liên hệ. Sao tự nhiên lại đi kiểm tra cái đấy vậy? Cậu lại đi mấy cái khu ô nữa đấy hử? Ứng Trầm Lâm, nói cho cậu biết, người bệnh thì phải tĩnh dưỡng cho khỏe. Có tin là giờ tôi bay ngay đến Thiên Lang Tinh bắt cậu về không hả? Tôi không đi, Ứng Trầm Lâm giấu. Một người bạn đang có dị năng tinh nên muốn đi kiểm tra thôi. Tuân Bảo nhẹ nhàng thở ra. Vậy còn được, Ứng Trầm Lâm, cảm ơn anh. Tuân Bảo bật cười, ơn huệ gì chứ, sau khi phẫu thuật xong cậu đã rất kiệm lời, giờ còn nói cảm ơn nữa, chẳng giống cậu thường ngày gì cả, đừng để quá nhiều chuyện trong lòng. có việc gì thì đừng giấu tôi. Ứng Trầm Lâm nhìn Quang Não, hồi lâu mới trả lời. Vâng, Tuân Bảo cúp điện thoại. Ứng Trầm Lâm lại đứng ngây người nhìn số liên lạc của Tuân Bảo. Mãi cho đến khi địa chỉ liên lạc được gửi qua, Ứng Trầm Lâm mới lấy lại tinh thần, bắt taxi đến địa chỉ kia. Lần trước sau khi ra khỏi khu ô nhiễm, anh đã xử lý hầu hết đống vật liệu rồi. Những gì cần giữ thì đã giữ lại, những cái không cần thì đã đổi thành tinh tệ. Chỉ còn lại đúng một thứ anh chưa thể xác định, đó chính là dị năng tinh màu đỏ rơi ra từ trên người con chuột răng nhọn biến dị kia. Nơi kiểm tra là một viện nghiên cứu nổi tiếng ở Thiên Lang Tinh. Tên là Cầu Tác, Ứng Trầm Lâm đã từng nghe đến tên viện này. Rất nổi tiếng trong tinh minh, chuyên cung cấp dịch vụ kiểm tra, phân tích dị năng tinh. Tuân Bảo đã liên hệ trước với người ở viện nghiên cứu. Khi Ứng Trầm Lâm đờ ến thì nhanh chóng co ép người đến tiếp đón anh. Khi gần đến phòng thí nghiệm, Ứng Trầm Lâm đưa dị năng tinh cho bọn họ, sau đó ngồi ở sảnh ngoài của tòa nhà chờ kết quả. Xa xa phía sau anh, một chàng trai đang đứng dựa lưng vào tường, đang đọc một nửa báo cáo kết quả phân tích trong tay thì ánh mắt cậu ta nhìn thấy một thiếu niên cách đó một khoảng. Thiếu niên eo lưng thẳng thắn, thông qua góc nghiêng có thể thấy gương mặt trông còn khá trẻ. Tầm mắt chàng trai hơi hạ thấp xuống, nhìn đến cánh tay máy bên phải của đối phương đang hoạt động khá linh hoạt. Không còn dáng vẻ vô lực buông thõng lúc trước, xem ra đã khá lên rất nhiều. Chìa khóa trên cổ bắt đầu động đậy, nó sử dụng cộng hưởng tinh thần bắt đầu trò chuyện trong đầu. Ơ kìa, sao lại chỉ là dị năng tinh cấp A thế? Đến một cái A, biến dị cũng chẳng có. Du Tố, mấy cái khu ô nhiễm gần Thiên Lang Tinh này chẳng được tích sự gì hết. Du Tố thu hồi ánh mắt, nhấp ngón tay tắt báo cáo kiểm tra đi. Mi cho rằng dị năng tinh cấp S là lá mọc trên cây à? Âm thanh điện tử bất mãn hừ hừ hai tiếng, rồi chợt nhận ra một bóng người ở phía xa. Du Tố, kia chẳng phải cái cậu cơ giáp sư lần trước cậu nhìn chằm chằm ở khu ô nhiễm đó sao? Trùng hợp quá, cậu ta cũng đến đây nè. Chúng ta đi qua chào hỏi phát nhỉ. Du Tố túm lấy chìa khóa, nhét nó vào lại cổ áo. Đi thôi. Ứng Trầm Lâm hơi quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng người mặc áo khoác đi qua cửa kính. Anh do dự một lúc nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt. Do mình tự tưởng tượng ra à, mới nãy cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi ở phía sau vậy. Ứng tiên sinh, đúng lúc này, một nghiên cứu viên vẫy tay, ra hiệu cho anh đi đến văn phòng của họ. Ứng Trầm Lâm gạt sự nghi ngờ của mình sang một bên rồi nhanh chóng bước vào. Nghiên cứu viên cầm một bản số liệu đang chờ anh. Ứng tiên sinh, qua bước kiểm tra có thể kết luận sơ bộ thì đây là một viên dị năng tinh cấp S. Nghiên cứu viên nói, Ứng Trầm Lâm nghe vậy bất ngờ. Anh chắc chắn chứ? Nghiên cứu viên mở bản số liệu ra, công khai toàn bộ kết quả phân tích. Đúng vậy, nhưng điều kỳ lạ là chúng tôi không tìm thấy thông tin nguồn ô nhiễm tương ứng trong danh sách dị năng tinh cấp S đã được ghi nhận. Cho nên không thể nói cho ngài dị năng tương ứng của nó được. Ứng Trầm Lâm ban đầu suy đoán rằng dị năng tinh sẽ thuộc loại cao cấp. Sau khi biết được là dị năng tinh cấp S, anh chợt nhớ lại nguyên nhân ngày đó Cửu Long đang liều mạng đuổi theo chuột răng nhọn. Đối với vật ô nhiễm mà nói, dị năng tinh cũng là nguồn năng lượng tuyệt hảo. Còn một điều nữa, viên dị năng tinh là dạng thuộc tính kép hiếm thấy. Nghiên cứu viên chỉ một số liệu trên bản ghi chép. Tuy không biết dị năng cụ thể là gì, nhưng chúng tôi có thể xác nhận rằng nó đang mang song song thuộc tính lửa và sét. Loại dị năng tinh này mang dị năng có thể liên quan đến khả năng tấn công. Khả năng tấn công, Ứng Trầm Lâm hơi ngưng thần, ngạc nhiên nhìn viên dị năng tinh. Chẳng lẽ anh trúng số rồi à? Cách chương.